Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của La Chiêu giống như giải vây giúp chi đội trưởng Tiếu. Nhưng chi đội trưởng Tiếu nghe vào lại cảm thấy chói tai. Anh ta cười lạnh nhìn mấy người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vẫy tay một cái, nói. Đều rất vui vẻ, trở về các người chọn mấy người có bản lĩnh, để cho bọn họ đến tổ chuyên án báo cáo. Vụ án này thiếu nhân viên. Anh ta vừa tung ra đòn sát thủ này, mấy đại đội trưởng lập tức im bặt, lần lượt bắt đầu than vãn, đều nói đội mình thiếu người, thực sự không thể điều người đi được. Chỉ đội trưởng Tiếu hừ một tiếng, nói, biết là các anh sẽ nói như vậy, vậy thì mỗi đội cử một người đến giúp, mặc kệ là ai, tôi thực sự thiếu người, còn vài vụ án khác đang xử lý. Các vụ án của chi đội bên này không có vụ nào dễ xử lý cả, thiếu người là chuyện bình thường. Lần này, La Chiêu và những người khác không đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào, đều đồng ý. Cuối cùng tiếng máy tính rít gào cũng kết thúc. Lâm Linh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với chi đội trưởng Tiếu. Được rồi, cái cuối cùng cũng làm xong. Từ kết quả đối chiếu có thể thấy, trùng khớp với vân tay của Lão Bao. Lão Bao, chi đội trưởng Tiếu lập tức nhớ ra. Lão Bao này là người vẽ bùa cho giả Tứ Hải. Ông ta có liên quan gì đến vụ án này không? Trước đây anh ta thực sự chưa xem Lão Bao là nghi phạm. Nghĩ một lúc, anh ta hỏi hai nhân viên giám định dấu vết. Vị trí xuất hiện của vân tay này cụ thể là ở đâu? Một nhân viên giám định nhanh chóng tra cứu thông tin, rồi nói. Lấy được trên bàn của gian nhà chính, nhưng gian bên và những phòng ở đều không có vân tay của ông ta, chỉ có cái này. Có thể là ông ta đến không nhiều. Chỉ đội trưởng Tiếu gật đầu, nếu như vậy thì không thể chứng minh Lão Bao có liên quan đến vụ án này. Gần đây ông ta có thể đã đến nhà giả Tứ Hải, nhưng cụ thể là vì chuyện gì thì không thể nói chắc. Dù sao, bọn họ chắc chắn phải thẩm vấn Lão Bao này. Chỉ là mức độ quan trọng phải được nâng lên một chút. Anh ta mơ hồ cảm thấy, cho dù Lão Bao không liên quan đến vụ án, ông ta cũng có khả năng biết một số chuyện. Lộ Hàn Xuyên cũng ở trong phòng dấu vết, anh không chen chúc với mấy đại đội trưởng, vị trí đứng của anh rõ ràng là ở phía sau. Nghe lén toàn bộ quá trình, anh cảm thấy thái độ khách sáo của chi đội trưởng Tiếu và mấy đại đội trưởng với Lâm Linh hoàn toàn không quá đáng. Bởi vì những phán đoán của Lâm Linh ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi của vụ án. Với những kết luận mà cô đưa ra, cảnh sát sẽ tiết kiệm được rất nhiều nhân lực, vật lực và thời gian. Đồng thời cũng nhanh chóng xác định được nghi phạm và người biết rõ sự việc. Nếu đội chống buôn lậu của bọn họ có nhân vật giỏi giang như vậy, cho dù phải nịnh nọt chiều chuộng đối phương, anh cũng sẵn lòng. Lâm Linh đã hoàn thành tất cả công việc, thu hoạch cũng không ít, chi đội trưởng Tiếu liền nói. Tiểu Lâm, đến giờ ăn rồi, hôm nay tôi làm chủ, chúng ta ăn ngon một bữa. Lâm Linh lại từ chối, lần khác đi, cơm thì lúc nào cũng có thể ăn. Không cần nhất thiết phải là lúc này. Vụ án núi Hương Tích và giả Tứ Hải khá vội vàng, ngay cả lãnh đạo thành phố cũng đã được thông báo. Trong lúc này, nếu anh mời chúng tôi đi ăn ở nhà hàng, truyền ra ngoài sẽ không hay. Nghi phạm nên bắt thì bắt, nên thẩm vấn thì thẩm vấn, các anh tranh thủ thời gian xử lý. Những việc tiếp theo chắc không cần tôi nữa, tôi về nhà trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này có dịp ăn bữa này cũng không muộn. Lâm Linh rất rõ ràng, đám người chi đội trưởng Tiếu rất muốn nhanh chóng đưa những người liên quan đến chi đội hình sự để thẩm vấn. La Chiêu quen biết với Lâm Linh, thấy thế liền nói. Tiểu Lâm không phải là người kiểu cách, cô ấy đã nói như vậy, thì không phải là từ chối, là thực sự cho rằng không cần thiết phải ăn bữa này vào lúc này. Vậy thì đợi vụ án này xử lý xong rồi hãy nói, trước tiên xử lý vụ án là chính. Nói đến đây, anh ấy quay đầu nhìn Lộ Hàn Xuyên. Cậu cũng định đi về đúng không? Nếu đi, cậu chở Tiểu Lâm, tiện đường đưa cô ấy về nhà đi. Anh ấy đã biết từ lâu, Lộ Hàn Xuyên và Lâm Linh có mối quan hệ tốt, hai người ở gần nhau, sau này sẽ phát triển thành cái gì, thì không thể nói trước được. Tuy bản thân anh ấy là gã độc thân, nhưng cũng không phải là không hiểu chuyện tình cảm nam nữ. Tất nhiên anh ấy biết tại sao nhiều người lại đến với nhau, thật ra đều là thời gian dài sinh ra tình cảm. Nếu để anh ấy chọn, anh ấy sẽ cảm thấy thời gian dài sinh ra tình cảm khá tốt, cũng đáng tin cậy hơn. Lộ Hàn Xuyên ở lại đây, vốn là để chờ Lâm Linh. Cho dù mấy đại đội trưởng đều tò mò nhìn anh và Lâm Linh, Anh vẫn nói. Tôi đưa cô ấy về, tiện thể tôi có vài chuyện muốn nói với cô ấy. Mấy đại đội trưởng đều rất tò mò, nhưng cũng không hỏi thêm, trước mắt còn có vụ án cần xử lý. Lâm Linh đeo ba lô theo Lộ Hàn Xuyên xuống lầu, lên xe, cô trực tiếp hỏi. Anh ở lại đây thêm một lúc, là để chờ em sao? Đúng, muốn nói với em vài chuyện. Lộ Hàn Xuyên lái xe thành thạo, lái xe ra khỏi sân chi đội. Đương nhiên là tiện, Lâm Linh đoán Lộ Hàn Xuyên muốn nói về việc đi đến Hối Xuyên tìm nội gián. Chuyện này cô đã đồng ý với Lộ Hàn Xuyên trước đó, cũng nên quyết định ngày đi rồi. Được, giờ trưa rồi, em chắc chắn là đói, tôi cũng đói, chúng ta đi tìm chỗ ăn trước. Có chuyện gì có thể nói lúc ăn cơm? Lần sinh nhật trước, em tặng cây bút máy Hero, khá đắt, anh còn chưa cảm ơn em nữa. Cảm ơn, Lộ Hàn Xuyên nói đến đây, quay đầu nhìn Lâm Linh. Cách chương.